Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 tình thế nghịch chuyển. Tiền tàu tử kinh ngạc quay đầu lại, muội tử ngươi nói cái gì? Cái gì sẽ không, chúng ta sẽ không đem tất cả mọi người đắc tội xong. Phải đắc tội cũng là Tô Phú một nhà đem bọn họ đều đắc tội xong rồi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói tiền. Tàu tử vẻ mặt mê mang. Ngươi lời này nói như thế nào? Vì cái gì ta nghe không hiểu a? Một hồi chờ đi bên kia, ngươi là có thể minh bạch, tuy rằng hướng nàng cười. Liền quay đầu đối Lý Nhị gật đầu. Đi rồi, ân, Lý Nhị lập tức gật đầu. Ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, mắt thấy đối phu thê liền như vậy hào phóng đi phía trước đi rồi. Một chút sợ hãi lùi bước dấu hiệu đều không có. Ngược lại có vẻ bọn họ như vậy sợ hãi rụt rè. Tiền tàu tử càng là một đầu mờ mịt, nàng quay đầu lại nhìn nam nhân nhà mình. Hai người bọn họ đây là đang nói cái gì lý? Nghe không hiểu, người liền chiếu Nhiễm muội tử nói. Qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tiền đại nhưng thật ra tùy tiện. Đôi vợ chồng này hai bản lĩnh chúng ta tối hôm qua thượng đều kiến thức tới rồi. Bọn họ có thể so chúng ta mạnh hơn nhiều. Nghe bọn hắn, chuẩn không sai. Tiền tàu tử cũng mới gật đầu. Người nói đúng, hai người bọn họ tuy rằng tuổi so chúng ta cười, nhưng chú ý lại so với chúng ta đang đông. Tối hôm qua thượng nếu không phải bọn họ, chúng ta còn không biết sẽ như thế nào xong việc lý. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng cũng yên ổn xuống dưới. Liền cũng hợp lại tóc, cùng nam nhân nhà mình cùng nhau đi ra ngoài, lại tới rồi nơi đó. Không ngừng tối hôm qua thượng quan sai đến đông đủ, nơi đó đầu còn xuất hiện vài chương xa lạ gương mặt. Hẳn là tối hôm qua thượng ở nơi khác tuần tra người. Trần lão gia cũng đã tới, liền ở phía trên ngồi, đương nhìn đến Tô Nhiễm hai vợ chồng xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Hắn lập tức hai mắt nhíu lại, đáy mắt lập tức liền dần hiện ra một mặt tinh quang, quan sai đầu lĩnh cũng đã tiến lên một bước. Trường. Tối hôm qua thượng khổ chủ tới rồi, Tô Nhiễm vài người chạy nhanh đều đối Trần lão gia hành lễ. Trần lão gia xua xua tay, nếu tới, vậy nói ngay lúc đó tình huống đi. Việc này tiên tàu tử nhất am hiểu, nàng lập tức liền bùm bùm nói lên, chờ nói đến Lý Nhị ra tay thời điểm, Tô Nhiễm cũng bổ sung nói, ít nhiều nhà ta nam nhân còn có tiền đại ca đồng loạt ra tay. Mới rốt cuộc đem bọn họ đều cấp chế phục. Tiên tàu tử nghe được sửng sốt. Vội vàng quay đầu lại nhìn mắt Tô Nhiễm mơ siêu chỉ thấy Tô Nhiễm đối nàng gật gật đầu. Nàng cũng nghĩ nghĩ, liền kích động thẳng gật đầu. Không sai, này nhóm người thật sự là quá kiêu ngạo. Đại buổi tối thế nhưng liền ở chúng ta về nhà trên đường cầm đao chặn đường đòi tiền. Còn luôn miệng không trả tiền liền phải chúng ta mệnh. Nếu không phải chúng ta bên người có hai cái nam nhân, chúng ta thật là khóc chết cũng chưa địa phương tố khổ. Còn thỉnh lớn lên nhân vi chúng ta chủ trì công đạo. Quan sai đầu lĩnh liền phủng một đống lớn dao nhỏ đưa đến Trần lão gia trước mặt. Đây là tối hôm qua thượng chúng ta từ này đó đạo tặc trên người lục soát. Phía trên còn có bọn họ giấu tay, Trần lão gia tùy tiện nhìn lướt qua. Liền gật gật đầu. Chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, không có gì hảo thuyết, nếu như vậy, kia, Trần lão gia tha mạng, tiểu nhân có chuyện muốn nói. Lúc này, bỗng nhiên bị bó ở dưới một thiếu niên liền gân cổ lên kêu to lên, Trần lão gia quay đầu nhìn hắn. Ngươi còn muốn nói cái gì? Trần lão gia, kỳ thật tối hôm qua thượng kia sự kiện đều là Tô Phú làm chủ. Chúng ta đều là bị hắn cấp lừa. Thiếu niên khó khăn nắm lấy cơ hội, chạy nhanh liền kêu to, tối hôm qua thượng hắn mời chúng ta cùng nhau lên phố ngắm hoa đèn. Còn luôn miệng nói muốn mời chúng ta ăn bánh trôi, kết quả ăn bánh trôi thời điểm hắn liền lén lút, sau lại ăn xong rồi, hắn liền đem chúng ta cấp kéo đến một bên, cùng chúng ta nói vừa rồi hắn ở bên kia sạp thượng nhìn đến hắn kẻ thù. Sau đó hắn liền chết sống nói muốn tìm hắn kẻ thù trả thù. Còn một hai phải lôi kéo chúng ta. Chúng ta cũng là bị hắn cuốn lấy không có biện pháp. mới miễn cưỡng đáp ứng đi cho hắn làm bạn. Chính là chúng ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn nói kẻ thù này thế nhưng là hắn thân đường muội a. Hắn thế nhưng là muốn lợi dụng chúng ta đi đoạt lấy hắn thân đường muội tiền mồ hôi nước mắt. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta ngay từ đầu chết đều sẽ không đồng ý. Nhà của chúng ta lại không thiếu này này mấy cái tiền. Chính là, trưởng lão Gia Minh giám, chúng ta đều là bị hắn cấp lừa. Tối hôm qua thượng chủ mưu chính là Tô Phú. Chúng ta đều là mơ màng hồ đồ bị hắn cấp mang quá khứ. Những người khác vừa nghe, cũng chạy nhanh ra tiếng phụ họa, không quá bao lớn sẽ. Này đàn các thiếu niên liền đều muôn miệng một lời chỉ hướng về phía Tô Phú. Tô Phú nghe đến mấy cái. Này, hắn tức giận đến đỏ mặt tía tai. Các ngươi một đám nói hưu nói vượn. Rõ ràng là các ngươi nói muốn giúp ta xả giận. Còn nói cướp được tiền đại gia liền lại cùng đi Hạnh Hoa lâu uống rượu đi. Còn muốn đem Hạnh Hoa trong lâu xinh đẹp nhất san hô cô nương cấp thỉnh ra tới bồi chúng ta một lần. Sau đó chúng ta mới cùng nhau cầm đao đi cản bọn họ. Rõ ràng nói hưu nói vượn chính là ngươi mới đúng. Nhà ta là khai tiệm vải. Nhà ta chẳng lẽ còn liền một đốn tiền thưởng đều ra không dậy nổi. Ta còn đến nỗi cầm đao đi cướp bóc. Một thiếu niên lập tức liền lại lớn tiếng phản bác, nói nữa, Hạnh Hoa lâu san hô cô nương đều đã bồi ta uống qua bao nhiêu lần rượu. Ta đều uống nị, không sai, chúng ta những người này bên trong, hiện tại liền nhà ngươi nhất nghèo, cha ngươi ăn Tết liền kiện hảo xiêm y đều không bỏ được cho ngươi làm. Ngươi tưởng uống rượu cũng không có tiền, mới nghĩ đến đánh chính mình thân đường muội chủ ý. Này nhưng cùng chúng ta không quan hệ, một người khác liều mạng cùng hắn phủi sạch quan hệ, người đường muội chúng ta đều không quen biết, chúng ta nếu là nhận thức, tối hôm qua thượng liền tình uống nhiều quá cũng sẽ không đồng ý ngươi cái này siêu chủ ý. Nói nữa, bọn họ làm cả đêm sinh ý, lại có thể kiếm mấy cái tiền, chúng ta còn chưa tới đỏ mắt người khác điểm này buôn bán nhỏ phân thượng. Mắt thấy Tô Phú còn không chịu cúi đầu, này nhóm người liền lại cùng công chi, ngươi một lời ta một ngữ, đem chính mình giá trị con người nâng đến cao cao, lại đem Tô Phú cấp dẫm tới rồi bùn trong đất đi, kỳ thật ở đây người ai có thể nhìn không ra tới. Kỳ thật tối hôm qua thượng sự chính là bọn họ một đám người uống nhiều quá rượu chán nóng lên. Sau đó cùng nhau chụp đầu làm được quyết định. Bất quá hiện tại sự tình liên lụy đến chấn trên 5-6 ra cửa hàng lão bản. Kia cũng không thể đem sự tình nháo đến quá lớn. Cho nên, nếu những người này đều đã cùng nhau đề cử ra tới một cái người chịu tội thay. Đại gia cũng đều mừng rỡ mở một con mắt nhắm một con mắt huống chi. Ai kêu ngươi Tô Thành Tài đã đắc tội Trần lão gia cùng Triệu lão gia. Lúc này... Đại gia không đẩy nhà các ngươi ra tới đương kẻ chết thay còn có thể đẩy ai. Đương Tô Thành Tài nghe được tin tức chạy tới thời điểm. Hắn nhìn đến chính là một đám người vây quanh con hắn. Chỉ vào con hắn một cổ não đem trách nhiệm đều hướng trên người hắn đẩy tình hình trong nháy mắt kia. Tô Thành Tài trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ đi xuống, bất quá. Trở lại nhìn đến trong đám người Tô Nhiễm thời điểm. Hắn trong bụng hỏa khí liền lại đằng một chút ra bên ngoài bừng lên, Trần lão gia. Con ta hoan uổng a. Hắn chạy nhanh lớn tiếng kêu, liền hướng trong đầu vọt đi vào chính là Trần lão gia lập tức hung hăng một phách cái bàn. Người tới a, đem cái này dám can đảm tự tiện xông vào công đường người cho ta đuổi ra đi. Quan sai lập tức liền huy sát huy bổng hướng trên người hắn một trận loạn đánh. Tô Thành Tài bị đánh đến cả người đều đau, rốt cuộc không dám lại hướng trong đầu xông vào, hắn cũng chỉ có thể bùm một tiếng ở cửa quỳ xuống. Trần lão gia, làm càn, ta hiện tại này đây một trong trấn lớn lên thân phận lại nơi này thẩm án tử. Hiện tại ta cũng không phải là cái gì Trần lão gia. Trần lão gia cao quát một tiếng, đánh gãy hắn kêu khóc. Tô Thành Tài chạy nhanh liền sửa miệng. Lớn lên người, con ta thật là oan uổng a, con thỉnh ngài nắm rõ, Oan uổng, hiện tại nơi này nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Tối hôm qua thượng sự tình chính là ngươi nhi tử làm. Nhân chứng vật chứng đều toàn, ngươi còn nói hắn oan uổng. Trần lão gia cười lạnh, vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh hắn là oan uổng? Chứng cứ chính là bọn họ. Tô Thành Tài lập tức liền giơ tay chỉ hướng Tô Nhiễm bên kia. Lập tức hắn sắc mặt một sửa, liền lại là một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng. Nhiễm tỷ nhi, mọi người đều là thân thích, người đến nỗi muốn đem sự tình cấp nháo thành như vậy sao? Người đường huynh chính là muốn tìm một cơ hội cùng ngươi đơn độc trò chuyện. Đem chúng ta hai nhà chi gian hiểu lầm cấp giải khai. Kỳ thật hắn không có ý gì khác. Bằng không, người cảm thấy chỉ bằng các ngươi bên người hai cái nam nhân. Bọn họ có thể đánh xem qua trước nhiều người như vậy. Kia còn không phải bởi vì mọi người đều ở nhường các ngươi. Nhưng các ngươi khen ngược, không phân xanh đỏ đen trắng liền đem sự tình cấp nháo lớn. Còn gọi tới quan sai đem bọn họ đều cấp bắt lại. Rõ ràng chính là một chút tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng hiện tại lăng là cho biến thành chặn đường cướp bóc. Người có biết hay không? Người như vậy chính là muốn hủy hoại ngươi đường huynh cả đời. Cũng hủy hoại những người này cả đời a. Tô Nhiễm vừa nghe, tâm chính là hung hăng trầm xuống. Nàng vị này đại bá thật không hổ là so Tô Phụ ăn nhiều vài thập niên mễ. Rõ ràng đều là giống nhau nói. Nhưng từ hắn trong miệng nói ra, vậy so Tô Phú nói được êm tai nhiều, cũng càng câu đắc nhân tâm càng bắt đầu dao động lên, rốt cuộc. Bởi vì chặn đường cướp bóc bị quan phủ bắt lại, việc này nói ra đi đích xác không dễ nghe, liền tính cuối cùng trách nhiệm thật sự đều đẩy đến Tô Phú trên người. Nhưng hắn đồng lõa cũng ít không được một cái hợp tác tội danh. Ô Sơn Trấn liền như vậy tiểu một chút. Việc này không một ngày công phu là có thể lan truyền được đến chỗ đều là. Này đối những cái đó thiếu niên thanh danh đều thật không tốt, nhưng chiếu Tô Thành Tài nói như vậy. Pháp, kia rõ ràng chính là một chút tiểu hài tử chi gian trò đùa. Căn bản tính không được cái gì. Nếu sự tình như vậy định tính nói, như vậy những cái đó thiếu niên đều có thể vô tội phóng thích. Thử hỏi những cái đó thiếu niên người nhà lại có ai không càng nguyện ý đến ra như vậy một cái kết. Luận, mà cứ như vậy, Tô Phú trên người tội danh cũng liền không có. Hắn cũng giống nhau có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người. Tô Nhiễm ngẩng đầu xem một cái, liền phát hiện này đó thiếu niên thần sắc cũng bắt đầu do dự lên, mà lúc này. Những cái đó thiếu niên người nhà cũng lục tục đuổi lại đây, Tô Thành Tài liền tiếp tục quỳ gối bên. Ngoài, lớn tiếng lặp lại lời nói mới rồi. Một lần lại một lần, những cái đó cửa hàng lão bản vốn dĩ liền đều không phải ngốc tử. Hiện tại nghe xong Tô Thành Tài nói, bọn họ trong lòng cũng đều có chủ ý, liền chạy nhanh cũng đi theo quỳ xuống đất kêu to lên. Một bên còn không quên đối chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu, nhiều người như vậy ở cổng lớn la to. Mắt thấy liền phải hình thành bức bách tư thế, Trần lão gia vừa thấy tình huống không đúng. Liền lại thật mạnh vỗ vỗ cái bàn. Hảo, các ngươi trước không cần ồn ào. Trước làm ta hảo hảo hỏi một chút, việc này rốt cuộc là chặn đường cướp bóc, vẫn là chỉ là một cái vui đùa. Tô Phú vừa nghe đến lời này. Vội không ngừng liền sửa miệng, không sai, chính là vui đùa, ta tối hôm qua không phải nói sao, nàng là ta thân đường muội, ta sao có thể đoạt nàng a? Mặt khác thiếu niên được đến người nhà ý bảo, cũng đều sôi nổi sửa miệng, đều nói chỉ là một chút vui đùa, giây lát công phu. Tình thế liền nghịch chuyển, hết chương.